Nhìn chằm chằm cô gặm đồ biểu hiện dáng vẻ quật cường, anh rút cuộc sờ cờ trắng đầu hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net